Lúc trước ông chẳng bao giờ nói chuyện này còn sớm à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net